Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, ngươi là ta duy nhất. Tốt, bây giờ không phải là gây chuyện thời điểm. Đại hạ hoàng nữ muốn tới Hạo Nguyệt Học Viện, chúng ta cùng một chỗ nghênh đón. Nạp Lan Ly Nguyệt nói xong, lại nhàn nhạt nhìn Trần Ngộ Chân đám người liếc mắt, nói, các ngươi có khả năng đi. Phu quân, chúng ta đi. Phương Lăng Hy ôn nhu nói, vậy thì đi thôi, yên tâm, sẽ có tốt hơn học viện chủ động mời chào chúng ta. Trần Ngộ Chân ngữ khí rất là tự tin, chỉ là, hắn, nhưng đưa tới không ít tu sĩ âm thầm chế giễu, này loại mang ý đồ phản loạn hạng người, cái nào học viện dám thu, này loại giết học viện đệ tử, ngỗ nghịch trưởng lão ngoan nhân, cho dù là thiên phú cho dù tốt. Lại như thế nào? Châu Lê Vân trưởng lão hảo tâm thu ngươi làm đệ tử. Ngươi nhưng tự cho là đúng. Cao ngạo tự đại. Còn tưởng là cái thế giới này. Chỉ một mình ngươi là thiên tài hay sao? Hạo Nguyệt Học Viện rất nhiều tu sĩ. Đều trong lòng không cam lòng. Nhưng kiêng kỵ tại Trần Ngộ Chân hung hãn cùng tàn nhẫn. Không ai dám bên ngoài nói cái gì. Trần công tử. Chậm đã. Lúc này. Nạp Lan Ly Nguyệt nghênh tiếp Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh hai tỷ muội. Nhưng từ trong hư không linh càn phi thuyền bên trong bay thấp mà xuống. Tranh thủ thời gian kêu gọi nói. Hai vị hoàng nữ, Nạp Lan Ly Nguyệt hữu lễ. Nạp Lan Ly Nguyệt thấy thế, lập tức khom mình hành lễ. Cung kính nghênh đón, nhưng Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh nhưng cũng không để ý tới Nạp Lan Ly Nguyệt. Mà là tầm mắt cực kỳ tha thiết nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Ánh mắt kia, không chỉ tha thiết, hơn nữa còn ẩn chứa cực kỳ chân thành tha thiết tình cảm. Cùng với một loại cực kỳ vẻ cuồng nhiệt. Ánh mắt như vậy, không chỉ nhường hiện trường rất nhiều tu sĩ đều giật mình. Liền ngay cả nơi xa đã xong xuôi học viện thủ tục Nam Cung Vũ Vi. Nam Cung Vũ Tình, đều có chút giật mình. Quả nhiên là hắn. Nam Cung Vũ Vi trong đôi mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nhưng lập tức rất nhanh khôi phục thư thái. Khó trách, nguyên lai cái kia Vu Thu Hàn là Trần Ngộ Chân một cái phân thân. Lợi hại ta chân ca ca. Nam Cung Vũ Tình càng là có chút hoa mắt si. Nàng có rất nhiều nơi không nghĩ ra. Thế nhưng tại lần lượt nhớ lại ngày đó tao ngộ một màn. Cùng với không ngừng tra tìm cùng Vu Thu Hàn tài liệu tương quan bên trên. Nàng rốt cục hiểu rõ một sự kiện Vu Thu Hàn, có thể là Trần Ngộ Chân một loại nào đó thân ngoại hóa thân. Cứ việc, phía trước đã được đến tin tức đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử. Thậm chí hướng Trần Ngộ Chân lấy lòng, tại Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các mua hết tầng thứ ba. Có thể nàng còn y nguyên có chút vô phương xác định tin tức như vậy là thật. Dù sao giữa hai người thân phận địa vị, hoàn toàn chính xác có quá lớn chênh lệch. Đặc biệt là, Trần Ngộ Chân thực lực rất kém cỏi, mà Vu Thu Hàn thực lực rất mạnh. Nàng không nghĩ tới, hôm nay vừa mới gia nhập Hạo Nguyệt Học Viện, liền thấy tận mắt đại hạ hoàng tộc tỷ muội này chút biểu hiện. Lúc này, cho dù là có rất nhiều nghi hoặc, bây giờ, cũng xem như có thực truy. Này Hạo Nguyệt Học Viện, xem ra cũng không có ý gì, chúng ta cũng đi thôi. Nam Cung Vũ Vi bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. À, chúng ta lại không ở nơi này học tập sao? Nam Cung Vũ Tình có chút mộng bức, bản năng lẩm bẩm nói. Người muốn giữ lại liền lưu lại đi. Nam Cung Vũ Tình tầm mắt rơi vào Trần Ngộ Chân trên thân. Nếu bọn hắn muốn đi, nàng lưu tại nơi này làm cái gì? Trần công tử, ngươi không sao chứ? Hạ Nghiên Khanh đôi mắt như nước. Tràn đầy lấy không che giấu chút nào tình ý. Đừng như vậy nhìn ta. Cẩn thận điểm, trang nghiêm điểm. Nương tử của ta còn ở đây. Trần Ngộ Chân tức giận nói. Lăng Hy, gặp qua hai vị đại hạ hoàng nữ. Phương Lăng Hy hết sức dịu dàng hào phóng đi tới. Đồng thời hướng phía Hạ Nghiên Khanh. Hạ Khả Khanh khom mình hành lễ. Không dám, Lăng Hy muội muội đừng khách khí. Trần công tử chính là chúng ta đại hạ hoàng tộc quý nhân. Chúng ta đảm đương không nổi dạng này lễ tiết. Hạ Khả Khanh khuôn mặt có chút động. Lập tức chủ động khom mình hành lễ. Đồng thời, nàng nhẹ nhàng đụng phải Hạ Khả Khanh một thoáng. Hạ Khả Khanh ngẩn ngơ, lập tức đồng dạng khom mình hành lễ, thậm chí còn có một chút câu nệ này Phương Lăng Hy. Chính là Trần Ngộ Chân độc chiếm. Đó là nhất định phải nịnh nọt. Đến mức thông qua Phương Lăng Hy đi ảnh hưởng Trần Ngộ Chân. Ý nghĩ như vậy, bất luận là Hạ Khả Khanh vẫn là Hạ Nghiên Khanh, đều tuyệt không dám sinh ra. Các nàng rất rõ ràng, thủ đoạn như vậy mặc dù sẽ có hiệu quả, nhưng cũng cực kỳ dễ dàng dẫn tới Trần Ngộ Chân phản cảm. Được không bù mất, Phương Lăng Hy thấy thế. Phương Tâm nhận lấy cực lớn chấn động. Phu quân nói, đều là thật, xem ra, chỉ sợ phu quân tại tới Trần gia phía trước, tuyệt không phổ thông. Như vậy, 3 năm trước đây, phu quân lại đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ trở nên như vậy bình thường, cũng bị ném ở Phương gia chúng ta. Phương Lăng Hy lúc này, nhưng nghĩ lệch, nhưng trách không được nàng sẽ như vậy nghĩ. Bởi vì trong 3 năm này, Trần Ngộ Chân hoàn toàn chính xác rất kém cỏi. Không chỉ không có năng lực, còn đặc biệt không coi ai ra gì. Kiệt ngạo bất tuần, nói cách khác, Đại Hạ Hoàng tộc cùng phu quân Trần Ngộ Chân quan hệ. Rất có thể là tại 3 năm trước kia kết xuống. Như vậy, 3 năm trước đây phu quân, trên thực tế vô cùng ưu tú. Nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, hắn trầm luân, cam chịu rồi, cho nên mới đủ loại bản thân trục xuất. Mãi đến ta dùng thần cấp khế ước kích thích hắn, hắn mới có thay đổi, không nữa trầm luân, hẳn là như thế. Phu quân, thật vô cùng tội nghiệp đâu, cho nên ta muốn đối hắn càng tốt hơn một chút. Chỉ là, ta thủy chung là hắn đỉnh lô, căn bản không xứng với hắn, vẫn là Đại Hạ Hoàng nữ tỉ muội, cao quý như vậy, xinh đẹp như vậy, thích hợp hắn hơn. Phương Lăng Hy trong lòng bỗng nhiên tạp niệm xuất hiện, loại kia nguồn gốc từ tại linh hồn hậm hực, phảng phất lần nữa sinh đi ra. Lúc này, trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một cỗ ấm áp dòng nước ấm, liền xua tán đi trong nội tâm nàng thất lạc. Lăng Hy, người không phải ta đỉnh lô, mà là thê tử của ta, là ta duy nhất, đi qua, hiện tại, tương lai mãi mãi cũng là. Trần Ngộ Chân nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, chợt đưa tới một mảnh náo động. Ba ba ba, lúc này, Hạo Nguyệt học viện rất nhiều nữ tu sĩ, nhịn không được chủ động vỗ tay đứng lên. Trần Ngộ Chân thanh âm cũng không là rất lớn, nhưng phá lệ rõ ràng, phảng phất ẩn chứa đạo vận năng lượng, có thể làm cho hiện trường mỗi người đều nghe được phá lệ rõ ràng. Đến mức, vẻn vẹn là như vậy một màn, Trần Ngộ Chân liền chân chính vòng phấn vô số tuyệt đại bộ phận. Đương nhiên là những cái kia ít nữ tu sĩ. Phương Lăng Hy đôi mắt rưng rưng, chủ động dấn thân vào Trần Ngộ Chân trong lồng ngực. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, có một tia run rẩy vẻ mặt, run sợ, linh hồn cũng đang phát run. Nàng băng lãnh sâu trong đáy lòng, phảng phất đã nứt ra một vệt sóng gợn, có một loại không biết tình cảm, bỗng nhiên đâm đi vào, tựa hồ muốn ở trong đó vĩnh viễn mọc rễ, nảy mầm. Tiếng vỗ tay thật lâu không dứt, rất lâu, Phương Lăng Hy khuôn mặt ửng đỏ, tránh thoát Trần Ngộ Chân ôm ấp, giống như giận giống như xấu hổ trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, như tiểu nữ nhi, mím môi, hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách, trước mặt mọi người, nàng lại cảm thấy hạnh phúc lại cảm thấy ngượng ngùng khó nhịn. Lăng Hy muội muội không cần thẹn thùng, hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Đây là thế gian khó được chuyện tốt, không thấy đại gia cũng đều tại chúc phúc ngươi sao? Hạ Nghiên Khanh nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười cũng mang theo một tia nịnh nọt nói. Phương Lăng Hy cho nàng hành lễ, nàng đúng là có chút bị hù dọa, càng là biết Trần Ngộ Chân đáng sợ, nàng thì càng không dám đụng vào Trần Ngộ Chân vảy ngược. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.